Truyện ngắn Quỷ đội lốt Phật, tác giả Cô Nụ. Long Sơn là ngọn núi cao nhất trong vùng. Buổi sáng sớm, nhìn từ xa, cả dãy núi trông tựa như một con rồng khổng lồ đang uốn lượn, nằm im lìm ngủ say, mờ ảo thấp thoáng trong lớp sương mù dày đặc. Con đường lên Long Sơn treo leo hiểm trở. Muốn lên núi, chỉ có duy nhất một lối đi. Con đường đất ngoằn ngoèo dẫn lên đỉnh, rộng vừa đủ cho một chiếc xe tải chạy. Bên trái là vách đá dựng đứng, bên phải là vực sâu hun hút. Những ai yếu tay lái, mỗi lần chạy lên đây, chỉ cần nghe tiếng gió rít qua khe núi cũng đủ khiến tim đập thình thịch, miệng không tự chủ lẩm nhẩm niệm kinh cầu Phật. Chiếc xe của Lan chậm chậm bò lên từng con dốc. Dù trời đã gần 10 giờ sáng, nhưng vì đường núi vẫn còn phủ kín sương nên họ phải bật đèn pha để nhìn cho rõ lối đi. Ánh đèn cắt đôi màn sương trắng đục. Không hiểu sao, trong lòng Lan bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ. Trước khi xuất phát, cô hào hứng vô cùng với chuyến đi lần này. Nhưng từ khi đặt chân đến ngọn núi này, cô lại thấy thấp thỏm không yên, cứ nhớ mãi lời bà cụ dưới chân núi đã nói. Cách đó hơn một tiếng, cả nhóm dừng xe trên đường, Lan ghé vào một quán nước nhỏ cách chân núi chừng 500 mét để mua vài chai nước, tiện thể hỏi đường lên núi Long Sơn. Chủ quán là một bà cụ già lưng còng, quấn khăn đen trên đầu. Đôi bàn tay nhăn nheo của bà đặt gần cái bếp củi nhỏ ngoài sân, nơi bà đang đun nước pha trà. Lan bước vào quán, sau khi mua nước xong, cô lễ phép hỏi. Dạ, bà ơi, cho tụi con hỏi đường lên chùa Linh Sơn đi hướng nào á bà? Ngọn lửa trong bếp khẽ nổ lép bếp. Bà cụ không trả lời ngay, chỉ nhìn Lan bằng một ánh mắt lạ kỳ. Bị đôi mắt mờ đục đó nhìn chằm chằm, Lan bỗng thấy lạnh sống lưng. Bàn tay bà cụ run run cầm cái muôi gỗ múc nước sôi đổ vào bình trà. Giọng bà khản đặc. Cô định lên đó làm gì? Dù thái độ của bà khiến Lan hơi khó hiểu, cô vẫn đáp. Dạ con nghe nói trên núi Long Sơn phong cảnh đẹp lắm, lại còn có một ngôi chùa, cho nên bọn con muốn lên tham quan chút, tiện dâng hương cầu bình an ạ. Bà cụ chậm rãi ngẩng lên, nhìn Lan thêm một lần nữa, rồi quay đầu nhìn về phía ngọn núi xa xa. Đôi mắt mờ đục như xuyên qua lớp sương dày, nhìn thẳng đến một nơi nào đó. Cô cứ đi tầm 500 mét nữa đó, sẽ thấy một cái ngã rẽ. Đi theo con đường đất đó là lên tới đỉnh núi. Dạ, con cảm ơn bà. Nhưng đã gần nửa tiếng trôi qua, xe của họ vẫn chưa lên tới đỉnh. Trong xe thấy Lan cứ trầm ngâm, Hùng bèn lên tiếng. Bà sao vậy? Nãy giờ cứ thẫn thờ hoài. Bà cụ kia nói gì với bà hả? Bà cụ đó không có nói gì nhiều, nhưng mà tôi thấy thái độ của bà lạ lắm. Không biết sao cứ thấy bất an. Có khi nào mấy lời đồn kia là thật không ta? Khánh đang chăm chú lái xe nghe vậy liền bật cười, xen vào. Thật thì càng tốt chứ sao, có khi lại đạt 100 triệu diêu không chừng. Cả ba người họ là bạn thân từ thời cấp 2, trước đây đều làm dân văn phòng, ngày nào cũng đi làm tối mặt tối mũi, nhưng lương chỉ 3 cọc 3 đồng. Để giải tỏa stress, Lan bắt đầu quay vài video đăng lên YouTube. Có lẽ nhờ cách nói chuyện có duyên, lại thêm gương mặt xinh xắn, nên cô nhanh chóng được nhiều người theo dõi trên mạng xã hội. Thấy làm sáng tạo nội dung vừa thoải mái, lại có thể kiếm tiền tốt hơn, Lan quyết định nghỉ việc văn phòng, chuyển hẳn sang làm YouTube. Kênh của cô càng ngày càng được yêu thích, Lan cũng ý thức được mình cần đầu tư chỉnh chu hơn về nội dung lẫn hình ảnh để giữ chân khán giả, nên rủ hai người bạn thân là Khánh và Hùng tham gia cùng. Khánh phụ trách quay phim, Hùng vốn học ngành kỹ thuật đồ họa nên đảm nhận việc biên tập, dựng video. Cả hai đều đồng ý. Dù sao điều kiện gia đình họ cũng khá ổn nên nghỉ việc không tạo áp lực kinh tế quá lớn. Trước kia, nội dung kênh của Lan chủ yếu xoay quanh cuộc sống thường ngày. Nhưng hơn một năm trở lại đây, cô bắt đầu chuyển sang làm video du lịch khám phá, tìm đến những nơi có phong cảnh đẹp mà ít người biết. Địa điểm chùa Linh Sơn lần này là do một khán giả đề xuất. Người đó cũng nói trước với Lan ngôi chùa này có vài lời đồn liên quan đến tâm linh. Nhưng thực hư ra sao thì cô không rõ. Lan đã hỏi ý kiến khán giả trong kênh, phần lớn đều muốn cô đến đó quay video. Vì vậy, Lan và nhóm quyết định chiều theo mong muốn của Lan. Nếu chuyến đi lần này thành công, họ có thể chuyển hẳn sang hướng nội dung khám phá tâm linh. Dù sao thì thời gian gần đây, các video du lịch thông thường cũng bắt đầu giảm lượt xem. Còn những chủ đề tâm linh lại luôn thu hút rất nhiều người. Hùng là đứa mê chuyện ma quỷ nhất nhóm. Đêm nào trước khi ngủ, nó cũng phải nghe vài bộ truyện ma. Vì vậy, gan dạ cũng thuộc loại lớn nhất. Biết địa điểm quay lần này có dính đến mấy tin đồn tâm linh, nó càng hứng thú hơn. Nghe Khánh nói vậy, Hùng lập tức quay sang hỏi. Chị khán giả kia nói làm sao? Có phải cái chùa Linh Sơn đó dù đã bỏ hoang mấy chục năm rồi, nhưng mà đêm nào dưới chân núi, người ta cũng nghe tiếng chuông từ đỉnh núi vọng xuống không? Ờ, thì cũng đại loại như vậy á. Vậy lỡ lên đó không có ai thiệt thì mình làm sao? Quay vòng vòng rồi xuống hả? Khánh vừa dứt lời, Hùng phản bác ngay. Ông bị ngu hả? Bỏ công lên tới đây, nếu không có ai thì mình cần phải quay cho kỹ chứ sao? Không có mà thì cũng phải quay sao cho nó giống như là có, vậy mới hút được view chứ. Hai người cứ yên tâm đi, kịch bản tôi soạn sẵn rồi, đảm bảo là hot. Ba người trò chuyện rôm rã trên xe. Bạn qua tính lại xem rằng khi lên núi thì quay như thế nào. Càng nói họ càng hào hứng, trong lòng chẳng ai có chút sợ hãi nào đối với nơi mình sắp đến. Hơn một tiếng sau, cuối cùng xe cũng lên tới đỉnh núi. Hình bóng ngôi chùa dần hiện ra dưới lớp sương mù mờ ảo. Khánh cho xe dừng lại ở một bãi đất trống cách cổng chùa chừng 200 mét. Từ chỗ đậu xe, muốn lên tới cổng chùa còn phải leo gần 100 bậc thang đá. Từ bên dưới nhìn lên, ngôi chùa như nằm lọt giữa một cánh rừng già, lại được phủ bởi làn sương trắng bảng lãng, trông chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh, khiến cả đám đứng nhìn mà ngẩn ngơ. Chà, chỗ này đẹp thiệt đó, cứ như là cảnh trong phim vậy. Ờ, đẹp thì đẹp thiệt, nhưng mà yên ắng quá, nhìn hơi ghê ghê á. Bà đó đúng là nhát gan, mới có vậy sợ rồi, để tôi đi trước. Hùng hăm hở bước lên dẫn đường, chẳng hề tỏ ra e dè khi đặt chân lên một ngọn núi quang vắng, không bóng người. Khi cả nhóm leo qua những bậc đá loang rêu, sương mù trên đỉnh đầu cũng dần tan bớt. Những tia nắng yếu ớt xuyên qua cổng lớn của chùa Linh Sơn khiến ngôi chùa dần hiện rõ trước mắt họ. Đó là một ngôi chùa nhỏ, không ai biết nó đã tồn tại bao nhiêu năm. Những mái ngói cũ kỹ, phủ kính rêu xanh, các cột gỗ đen sẫm khắc đầy ký tự giống như tiếng Phạn trong kinh Phật. Trước cổng tam quan là một pho tượng Phật bằng đá xám đã bám rêu. Có lẽ vì thời gian quá lâu hoặc do mưa nắng dãi dầu, trên khuôn mặt pho tượng xuất hiện một vết nứt dài kéo từ đôi mắt xuống tận cằm. Vết nứt ấy khiến gương mặt vốn hiền từ của Đức Phật bỗng trở nên dữ dằn một cách kỳ lạ, khiến ai nhìn vào cũng bất giác giật mình. Nhưng điều khiến Lan và hai người bạn ngạc nhiên là khác hẳn với tưởng tượng của họ về một ngôi chùa bỏ hoang mấy chục năm, đổ nát, có cây rậm rạp. Chùa Linh Sơn tuy cũ kỹ nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Sân chùa quét dọn gọn gàng, nền đá sáng bóng, chỉ lác đác vài chiếc lá vàng rơi. Hùng nhìn quanh một hồi rồi nói, trong chùa chắc có người ở đó. Hùng vừa dứt lời thì phía sau lưng họ vang lên một giọng nói trầm ấm. A Di Đà Phật, các con từ đâu đến đây? Cả nhóm giật thót tim, Lan suýt nữa thét lên. Cô vội quay lại thì thấy một vị sư già bước ra từ sau bức tượng. Ông mặc áo nâu sòng đã sờn chỉ, dáng người cao gầy, ánh nắng chiều chiếu lên gương mặt ông, đôi mắt tĩnh lặng, cả người toát ra khí chất của một vị cao tăng lánh đời. Sau khi hoàn hồn, cả nhóm vội chắp tay cúi đầu đồng thanh chào. Dạ tôi con chào sư thầy ạ. Hùng đại diện cả nhóm lên tiếng giải thích. Dạ, tụi con lên núi Long Sơn du lịch, thấy chùa đẹp quá cho nên ghé vào tham quan. Tụi con cũng muốn quay vài cảnh về ngôi chùa, không biết có được không thầy? Sư Giác Minh nhìn cả nhóm một lúc rồi khẽ gật đầu, mỉm cười hiền hậu. Linh Sơn hiếm khi có khách, nếu các con có thiện tâm thì cứ ở lại đi, Phật từ bi không nỡ từ chối người có lòng. Vừa nói tay ông vừa lần chuỗi tràng hạt. Cả nhóm vui vẻ nhìn nhau. Thú thật, nếu đây là thật sự một ngôi chùa bỏ hoang thì họ cũng không dám ở lại lâu. Ba người theo sau lưng Sư Giác Minh bước vào bên trong. Ngay khi họ vừa bước qua cổng tam quan, một luồng gió lạnh từ bên ngoài thổi vào. Cánh cổng chùa bỗng đóng sầm lại phía sau, khiến cả ba giật mình quay đầu nhìn. Không hiểu sao cả ba đều cảm thấy sống lưng lạnh toát, đặc biệt là Lan. Cô kéo tay Hùng và Khánh thì thầm. Chỗ này không phải thật sự có mấy thứ kia đó chứ? Tôi thấy cô lạnh sống lưng sao á? Không phải lúc trên xe mà mạnh miệng lắm hả? Còn hùa theo thằng Hùng nữa, chưa gì đã bị dọa rồi. Tại tôi thấy cứ lạnh lạnh rợn rợn sao á? Như thể nghe được lời họ nói, Sư Giác Minh không quay đầu lại, chỉ nhẹ giọng. Trên này gió lớn, núi cao nên nhiệt độ lạnh hơn dưới chân núi. Cửa Phật là nơi linh thiêng, các con không cần phải sợ. Nghe sư thầy nói vậy, ba người nhìn nhau. Miệng thì nói không sợ chuyện ma quỷ, nhưng trong lòng sao tránh khỏi cái cảm giác bất an. Nghĩ lại, không khí trong chùa có phần âm u lạnh lẽo cũng là chuyện thường, vì nơi này nằm tận trên đỉnh núi cao. Hơn nữa xưa nay cửa Phật vốn linh thiêng, ma quỷ nào dám bén mảng đến. Nghĩ vậy, cả ba thở phào thả lỏng phần nào, tiếp tục đi theo sư thầy vào trong chánh điện. Trong điện, dù đang là ban ngày nhưng ánh sáng gần như không lọt vào được. Xung quanh chỉ có vài ngọn nến leo lét, ánh lửa chập chờn chiếu lên pho tượng Phật lớn bằng đồng. Dưới chân tượng là một bát hương đồng sơn màu đỏ sẫm. Trong không gian tĩnh lặng, từng làn khói nhang bay nghi ngút. Bỗng nhiên, Lan cảm thấy mùi hương nơi đây rất đặc biệt. Chỉ cần hít vào một hơi, cô đã thấy cả người thư thái, dễ chịu, như có thứ gì đó xoa dịu mọi mệt mỏi. Cô quay sang nói với Hùng và Khánh. Hai ông có thấy cái gì không? Mùi nhang này thơm thật đó, còn thơm hơn cả nụ tràm cao cấp nhà tôi làm nữa. Ngửi vô thấy thư thái hẳn, hết mệt luôn á. Khánh và Hùng nhìn nhau, nghe Lan nói vậy, cả hai cũng thử hít sâu vài cái, nhưng chẳng thấy gì đặc biệt. Trái lại, Khánh còn ho sặc sụa. Nhang nào mà chả giống nhang nào, tôi thấy khó ngửi muốn chết. Đúng là nói với mấy người ngoài nghề á cũng như không à. Nhà Lan có nghề truyền thống làm nhang từ thời ông bà, sau này ba cô chuyển sang làm nụ trầm cao cấp. Nhưng từ nhỏ Lan đã quen với vô số loại nhang khác nhau. Mũi cô vì thế rất nhạy với mùi hương, chỉ cần ngửi qua cô cũng có thể phân biệt được loại nào đó làm từ gì. Nhưng mùi hương trong chánh điện này lại hoàn toàn khác. Đây là lần đầu tiên Lan ngửi thấy một mùi nhang kỳ lạ đến vậy, vừa thanh vừa trầm, lại có cảm giác an thần rõ rệt. Lan lười giải thích với hai thằng bạn, liền quay qua hỏi Sư Giác Minh. Dạ sư thầy, cho con hỏi, loại nhang này được làm từ gì vậy ạ? Mùi của nó không có giống mấy loại nhang thông thường. Sư Giác Minh hơi bất ngờ, quay sang nhìn Lan một lúc, rồi nở một nụ cười hiền. Đây đúng là không phải nhang thông thường, đó là hương tịnh hồn ta tự làm. Chỉ những người hữu duyên mới ngửi ra được sự khác biệt của nó. Xem ra còn đúng là có duyên với Linh Sơn tự này. Trước giờ mỗi lần theo bà nội đi chùa lễ Phật, Lan cũng thường nghe các sư nói câu này nên đã quen. Ai cũng biết cô là đứa con mà ba mẹ phải đi cầu tự suốt 5 năm trời mới sinh được. Chỉ là lần này không hiểu sao khi nghe Sư Giác Minh nói, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Cả nhóm được sư cụ sắp xếp cho nghỉ ở một dãy nhà ngang cách chánh điện không xa. Chỗ này trước kia là nơi ở của khách hành hương, nhưng mà lâu rồi không còn ai tới nên vẫn để trống. Các con ở tạm nghe, chăn mền trong tủ cứ lấy mà dùng. Gian nhà gỗ có phần sập xệ nhưng khá gọn gàng, sạch sẽ. Bên trong chỉ có một cái tủ gỗ và hai chiếc giường tre đơn bạc. Dạ, tụi con cảm ơn sư ạ. Sư ơi, đây chỉ có mình sư thôi ạ. Nãy giờ con không thấy ai hết. Sư dắt mình khẽ thở dài, tay vẫn lần chuỗi tràn hạt. Trước kia chùa Linh Sơn hương khói rất tịnh, người tu hành cũng đông. Nhưng sau trận hỏa hoạn hơn 70 năm trước, dân trong vùng dần chuyển xuống núi. Đường đi lại khó khăn, lâu ngày chẳng còn ai lên nữa. Chư Tăng trong chùa cũng lần lượt về với Phật. Giờ chỉ còn mình ta ở trong coi nơi này thôi. Nghe nhắc tới vụ cháy, mắt cả ba đứa lập tức sáng lên. Lan và Khánh liếc nhìn Hùng. Hùng hiểu ý liền hỏi. Ở đây từng bị cháy hả thầy? Con nghe người dưới núi đồn là chùa mình hay có mấy chuyện tâm linh. Dạ, chuyện này có thật không sư? Bàn tay lần tràn hạt của sư Giác Minh chợt khựng lại. Lan thoáng thấy trong mắt ông lóe lên một tia kỳ lạ, rất nhanh rồi biến mất. Lòng không có Phật mới thấy quỷ mà. Sư Giác Minh chỉ nói vậy rồi xoay người rời đi. Cả ba đứng ngơ ngác. Hùng gãi đầu. Có phải tụi mình hỏi chuyện không nên hỏi được không? Thấy sư có vẻ giận. Chắc vậy rồi, ai đời vô nhà người ta lại hỏi thẳng là nhà người ta có ma không? Ai mà vô cho nói. Mày còn nói nữa, không phải tụi bay bảo tao hỏi à? Khánh và Hùng cãi nhau chí chóe, còn Lan vẫn đứng im nhìn theo bóng lưng sư Giác Minh với vẻ mặt trầm tư. Cả buổi chiều hôm đó, Lan cùng hai người bạn đi khắp khuôn viên chùa Linh Sơn, vừa đi vừa tranh thủ quay lại cảnh vật xung quanh. Đêm trên núi xuống rất nhanh, trời vừa tối, nhiệt độ giảm hẳn. Trong phòng cả ba đứa quấn mền kín từ đầu tới chân, như mấy con giọng mà vẫn rung lên vì lạnh. Lạnh quá, biết vậy đem theo cái áo ấm là ngon rồi. Trời ơi, lạnh quá. Họ vốn nghĩ chùa Linh Sơn không có ai, quay xong sẽ xuống núi ngay, nên chẳng mang theo quần áo thay, chứ nói gì tới áo ấm. Chưa tới 8 giờ tối mà bên ngoài đã đen như mực. Tiếng côn trùng râm ran, lá cây rì rào, gió rít qua khe cửa, khiến cái lạnh càng thấm sâu. Cả ba muốn ngủ cũng không ngủ nổi, chỉ nằm nói chuyện phím tới gần nửa đêm. Vì quá mệt, họ dần thiếp đi. Nửa đêm, một làn sương mù dày đặc từ ngoài khe cửa tràn vào trong phòng, lững lờ như có sự sống. Nó bay tới trước giường Lan, rồi chậm rãi phủ lên người cô. Lan đang ngủ, bỗng thấy toàn thân lạnh buốt. Cái lạnh này không giống lạnh của khí trời, mà như có thứ gì đó đang thấm vào da thịt, luồn sâu vào tận xương. Cô muốn ngồi dậy, nhưng mí mắt nặng trĩu, cơ thể không nhúc nhích nổi, cảm giác y hệt bị bóng đè. Đúng lúc đó, bên tai Lan vang lên tiếng chuông. Tiếng chuông đồng ngân lên 7 hồi ngắn dài khác nhau. Đến khi hồi cuối cùng dứt hẳn, Lan mới bật dậy trên giường, trán đầy mồ hôi. Bên ngoài, trăng đã bị sương nuốt gần hết, chỉ còn ánh sáng lờ mờ. Chưa kịp hoàn hồn, Lan nghe tiếng lào xào, giống như ai đó đang múc nước đổ vào thùng. Không hiểu sao cô không gọi Hùng và Khánh dậy. Lan rón rén xuống giường, bước tới cửa sổ, rồi hé ra nhìn. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô thấy một nhà sư già đứng một mình bên giếng đá ngoài sân. Ông khoác áo cà sa đỏ sẫm, cúi đầu nhìn xuống lòng giếng sâu. Giữa đêm khuya, trong sương mù bảng lẳng, gương mặt ông bị phủ bởi một lớp sương đen khiến Lan không thể nhìn rõ. Đột nhiên, vị sư già quay đầu nhìn thẳng về phía cửa sổ nơi Lan đang đứng. Bốn mắt chạm nhau, cả người Lan cứng đờ như hóa đá. Dù không thấy rõ biểu cảm, cô vẫn cảm nhận được một luồng lạnh lẽo rợn người từ ánh mắt ấy. Lan hoảng sợ vội ngồi thụp xuống. Cô chắc chắn ông ta đã thấy mình. Nhưng điều đáng sợ rằng dưới ánh trăng, vị sư già hoàn toàn không có bóng. Người sống sao lại không có bóng? Lan càng nghĩ càng run. Đúng lúc ấy, bên tai cô vang lên tiếng bước chân, âm thanh như gút gỗ gõ xuống nền gạch. Cửa sổ phía sau bị đẩy mở. Lan muốn đứng lên chạy về giường, nhưng cơ thể lại không nhúc nhích được. Da đầu cô tê dại, có thứ gì đó đang ở trên đầu. Lan muốn hét, muốn gọi Hùng và Khánh, nhưng cái thứ kia từ trên đầu trượt xuống tay, rồi từ từ vòng qua cổ, siết chặt. Hai mắt Lan trợn trắng, lúc này cô mới thấy rõ, thứ đang quấn quanh cổ mình, đó là một cánh tay bê bết máu. Nó mềm oặt như không có xương, cổ tay quấn một vòng quanh cổ, còn những ngón tay thì lạnh lẽo nhớp nháp trườn lên mặt cô như những con rắn. Bên tai Lan vang lên một giọng thì thầm khe khẽ, không phải giọng đàn ông mà giống giọng một người phụ nữ. Đã lâu rồi không thấy con người, hay ngươi đừng có đi nữa, ở lại đây với ta đi, ta rất thích gương mặt này của ngươi đó. Vừa dứt lời, một gương mặt máu thịt lẫn lộn như thể bị người ta lột sạch da đột ngột thọp vào từ phía cửa sổ. Nó áp sát vào má Lan, hai mắt cô trợn ngược, đồng tử giãn to. Lan thét lên một tiếng rồi sụi lơ xuống sàn. Sáng hôm sau, Lan tỉnh dậy thấy mình nằm ngay ngắn trên giường, đầu óc mơ hồ. Cô có cảm giác đêm qua mình đã mơ một cơn ác mộng vô cùng khủng khiếp. Nhưng đó là gì thì Lan chẳng thể nào nhớ nổi. Trong lúc còn lơ ngơ, cô nhìn sang giường đối diện, thấy Hùng và Khánh đã dậy từ lúc nào. Hai ông dậy lúc nào vậy? Vừa mở miệng, Lan đã cảm thấy cổ mình khàn đặc đau rát, giọng cũng khàn đi. Không phải do ngủ mới dậy, mà cái đau đó cứ như cổ cô từng bị ai đó siết chặt, đến nuốt nước bọt cũng thấy khó. Bọn tôi vừa dậy thôi, giọng bà sao vậy? Nghe cứ như dịch đực á, bị cảm rồi hả? Tối qua, ông có nghe tôi nói mớ hay là la hét cái gì không? Tự nhiên cái cổ tôi đau quá, cứ như bị ai bóp vậy. Không, tôi chỉ nghe tiếng ngáy như trâu nước của thằng Khánh. Sao vậy? Tối qua bà thấy cái gì hả? Tôi không có nhớ nữa. Cứ có cảm giác mình mơ ác mộng, nhưng mà mơ cái gì thì không có nhớ rõ. Khánh nãy giờ im lặng lắng nghe, lúc này mới lên tiếng. Tối qua nửa đêm, hình như tôi nghe tiếng chuông. Tôi muốn mở mắt ngồi dậy, nhưng mà cả người cứ như là bị bóng đè. Tôi có cảm thấy ngôi chùa này kỳ kỳ thế nào á, trong lòng cứ bất an. Hay là thôi đi, tụi mình đi xuống núi. Đã bỏ công lên đây rồi, tụi mình chưa quay được cái gì, càng như vậy càng phải tìm hiểu cho kỹ chứ. Khánh cũng gật đầu tán thành, dù sao họ đã tới đây rồi, không thể về tay không. Thằng Hùng nó nói đúng đó, còn có hai đứa tụi tôi à, bà sợ cái gì? Nhưng mà trong lòng Lan vẫn dâng lên một cảm giác bất an, khó nói thành lời. Thế nhưng cả Khánh lẫn Hùng đều kiên quyết ở lại, cô cũng đành lặng im. Sau khi ăn qua loa vài cái bánh mì mang theo, cả nhóm chuẩn bị đi quanh chùa để Khánh quay lại toàn bộ khung cảnh trên núi. Hôm qua, họ đã đi một vòng nghiên cứu địa hình, may mà lần này còn mang theo cả flycam. Lan là người đi sau cùng, cô đang định đóng cửa. Cả người chợt khựng lại, mắt nhìn về phía cửa sổ. Trên vách gỗ cũ kỹ, cô thấy dấu một bàn tay màu đen in rõ năm ngón. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nó đã biến mất. Lan bất giác rùng mình, cô đóng sầm cửa lại rồi chạy vội theo Khánh và Hùng. Vừa lao ra khỏi khu nhà, họ đã nghe từ xa vọng lại tiếng gõ mõ tụng kinh. Cả ba lần theo âm thanh đó đi đến chánh điện. Nhìn thấy sư Giác Minh đang ngồi xếp bằng trước pho tượng Phật Thích Ca bằng đồng, giọng tụng kinh đều đều trầm đục. Ánh nắng xuyên qua tầng sương đổ lên thân tượng một quần sáng dịu, khiến gương mặt Phật vừa an nhiên vừa như ẩn chứa nỗi buồn không nói thành lời. Thế nhưng không hiểu sao, càng nhìn bức tượng ấy, Lan càng có gì đó không đúng. cô từng thấy tượng Phật màu đồng đen, màu vàng, màu bạch ngọc, nhưng chưa từng thấy một bức tượng Phật lại sơn màu đỏ như thế này. Càng nhìn càng thấy quỷ dị. Đến khi tiếng mõ dừng lại, sư Giác Minh đứng dậy đi đến trước mặt. Lan chợt hoàng hồn. Các con cứ đi tham quan xung quanh nếu muốn, nhưng đừng đi quá xa chùa nghe. Núi này thỉnh thoảng vẫn có thú dữ đó, cũng không được vào khu tháp mộ. Đó là cấm địa của chùa. Tháp mộ là gì vậy sư? Đó là nơi chôn cất những người đã khuất. Ở đây, chúng ta không xây mộ như bình thường, mà dựng những ngôi tháp nhỏ. Vì sao ạ? Đó là vấn đề tâm linh trong Phật Pháp. Có giải thích các con cũng không hiểu đâu. Các con chỉ cần nhớ kỹ, nơi đó là cấm địa, đừng có đến gần. Không nên quấy rầy người đã khuất. Dạ, chúng con cảm ơn sư thầy nhiều. Hùng lấy phép cảm ơn, rồi kéo nhanh Lan và Khánh rời khỏi chánh điện. Sư Giác Minh đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng ba người. Khóe mắt ông khẽ nheo lại, bàn tay lần tràn hạt cũng vô thức nhanh hơn. Đi khỏi chánh điện, cả nhóm vòng ra phía sau chùa. Hùng nhìn trước ngó sau một hồi. Chắc chắn không thấy sư Giác Minh đâu, mới đặt ba lô xuống. Cẩn thận lấy ra một chiếc flycam. Làm vậy được không? Lỡ bị phát hiện chắc bị chửi đó. Thật ra lúc sư Giác Minh nhắc đến cấm địa, mắt Hùng và Khánh đã sáng lên. Ở đời, thứ gì càng bị cấm, càng khiến người ta tò mò. Càng cấm, người ta càng muốn thử. Bởi vậy, Hùng và Khánh quyết định cho flycam bay đến khu tháp mộ xem thử. Nơi đó trông ra sao? Chỉ có Lan là không mấy đồng ý. Từ lúc thức dậy đến giờ, cả người cô đều khó chịu, trong đầu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Yên tâm đi, sư thầy ở trên núi, đâu có tiếp xúc với thế sự. Mấy thứ này, trời, ông ấy còn không biết. Với lại lỡ bị phát hiện thì mình cứ nói thấy cảnh đẹp quá cho nên quay làm kỷ niệm là xong. Vừa nói, Khánh vừa điều khiển flycam từ từ bay lên. Chẳng mấy chốc, chiếc máy bay nhỏ đã lao thẳng vào khu tháp mộ. Đó là một khu đất nằm bên trái chùa Linh Sơn, sát vách núi. Từ trên cao nhìn xuống, những ngôi tháp nhỏ cũ kỹ, đổ nát, bị cỏ cây rậm rạp phủ kín, khiến cả khu vực trở nên âm u rợn người. Khánh điều khiển flycam hạ thấp dần, muốn quay rõ hơn những ngôi tháp mộ đó. Nhưng khi flycam vừa hạ xuống cách đúng chừng 2 mét, màn hình bỗng dưng đen ngòm. Cả ba còn chưa kịp phản ứng, thì chỉ vài giây sau, màn hình lại sáng lên. Thế nhưng hình ảnh hiện ra khiến da đầu cả ba tê dại. Bên cạnh một ngôi tháp mộ, trong làn sương mờ đục, đột ngột xuất hiện một cô gái. Cô ta đứng đó, tà áo dài trắng phất phơ trong gió, mái tóc đen dài chấm gót phủ lên đôi tháp đã đổ nát. Đột nhiên cô ta ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc ấy, flycam bắt trọn hình ảnh thông qua màn hình điều khiển, đập vào mắt ba người là gương mặt bê bết máu, hai hốc mắt trống rỗng, cái miệng bị khâu chặt, đang cố mấp máy như muốn kêu gào. Cảnh tượng kinh dị ấy khiến đồng tử cả bọn giãn ra. Vì quá sợ hãi, bàn tay Khánh run rẩy làm flycam chao đảo suýt rơi. Còn chưa kịp hoàn hồn, màn hình flycam lại chập chờn lần nữa rồi tối đen. Chiếc máy bay nhỏ lao xuống đâu đó trong khu tháp mộ. Một lúc lâu sau, cả ba vẫn chưa thể bình tĩnh, đặc biệt là Lan. Cả người cô rung lên không kiểm soát. Cuối cùng Khanh lên tiếng trước. Flycam rơi trong đó rồi, giờ làm sao? Thì vào lấy chứ làm sao, trăng với sao gì, tiền không đó. Dù lúc nãy thật sự bị dọa sợ, nhưng sau khi bình tĩnh lại, Hùng lại càng hưng phấn. Trước giờ cậu chỉ nghe người ta kể chuyện ma quỷ, chưa từng tận mắt chứng kiến, nhiều khi còn bán tín bán nghi. Giờ có cơ hội kiểm chứng ngay trước mắt, Hùng dễ chịu gì bỏ qua. Hay là mình xuống núi đi, tôi cứ có cảm giác bất an sao á. Mấy thứ đó không phải thứ mà chúng ta nên chọc vào đâu. Bà sợ thì về nghỉ đi, để tôi với thằng Khánh đi. Cả ba tranh cãi một hồi, cuối cùng Lan không khuyên được, chỉ đành để Hùng và Khánh vào khu tháp mộ, còn mình quay lại chỗ nghỉ. Hồng và Khánh lần theo con đường mòn phía sau núi đi về hướng khu tháp mộ. Những bụi cỏ cao quá đầu che kín lối, buộc cả hai phải vừa đi vừa mò đường. Càng đi sâu vào trong, sương càng dày đặc, mùi đất ẩm và lá mục bốc lên khiến không khí trở nên ngột ngạt khó thở. Đi được một đoạn, cả hai chợt dừng lại. Trước mặt họ xuất hiện một cái giếng đá. Điều kỳ lạ là xung quanh giếng không hề có lấy một bụi cỏ nào, sạch sẽ đến mức quái dị. Khánh rùng mình, không nhịn được kéo áo Hùng. Cái này lúc nãy không có thấy, sao giờ lại có một cái giếng? Trước khi bắt được hình ảnh cô gái bên tháp mộ, Khánh đã cho flycam bay một vòng. Cái giếng này nổi bật như vậy, xung quanh lại trống trơn, không thể nào flycam không quay được. Hùng cũng cảm thấy hơi lạnh gáy, nhưng chẳng những không sợ mà còn tiến lại gần. Mày điên hả? Mày sợ cái gì? Ông nội tao nói mệnh tao cứng lắm, ma quỷ mà thấy tao cũng phải đi đường vòng đó. Nói rồi Hùng đi thẳng tới cái giếng. Khánh đành bất lực đi theo. Đã vậy, Hùng còn lớn mật thò đầu ngó xuống giếng. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn một cái, Hùng lẫn Khánh đều thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bên trong giếng không phải là nước, cũng không phải cái giếng khô cạn như họ nghĩ, mà là những rễ dây leo chằng chịt như mạng nhện. Kỳ dị hơn nữa, toàn thân dây leo đỏ thẫm như máu, lại không có lấy một chiếc lá. Từ thân dây mọc ra vô số sợi tơ như tóc đen, phủ kín bề mặt đá, bám chặt vào thành giếng. Như có thứ gì đó thôi thúc, Hùng lại thò tay chạm vào đám dây ở trong giếng. Mày điên hả? Khánh còn chưa kịp cản, thì đám dây leo bên trong giếng bỗng động đậy. Chúng rút sang một bên, để lộ ra một cái hốc nhỏ trên thành giếng. Trong cái hốc ấy, Hùng và Khánh nhìn thấy một bức tượng Phật màu vàng, nhỏ bằng bàn tay. Trên thân tượng khắc chi chít những dòng chữ đỏ. Quỷ dị hơn, ngay giữa trán tượng Phật bị đóng một cây đinh. Không biết Hùng nghĩ gì, lại thò tay xuống lấy bức tượng lên. Mày làm cái gì vậy? Mày lấy nó làm gì? Mày sợ cái gì? Xem thử một tí thôi. Nhìn nè, có gì đâu. Chỉ là cái tượng thôi mà. Mày điên vừa thôi. Để lại chỗ cũ đi. Thấy Hùng không có ý định trả lại, Khánh cắn răng giật lấy bức tượng định nhét lại vào trong giếng. Nhưng lúc này mấy sợi dây leo đã phủ kín miệng giếng. Cái hốc nhỏ kia biến mất không còn thấy. Cảm thấy rợn người, Khánh vứt luôn bức tượng trong tay, nhất quyết kéo mạnh Hùng rời khỏi đó. Giữa trưa, ánh mặt trời xuyên qua từng kẽ lá, sương mù đã tan hết. Ngoài trời nắng ấm, nhưng trong căn nhà gỗ, cả ba đều cảm thấy lạnh sống lưng, da đầu tê dại. Bầu không khí như đông đặc, chỉ còn tiếng côn trùng và gió núi rít bên tai. Hùng đứng bên cửa sổ hút thuốc, mắt nhìn về phía chánh điện, cả người rơi vào trầm tư. Lan không chịu nổi bầu không khí này, liền lên tiếng. Mình xuống núi đi, chỗ này không thể ở lại được đâu. Lan nói phải đó, tụi mình xuống núi đi. Lần này, Khánh cũng không phản đối nữa mà đồng ý với Lan. Khánh không phải là đứa nhát gan, nhưng những gì nhìn thấy trong khu tháp mộ khiến cậu sợ hãi thật sự. Cũng giống như Lan, cậu không dám ở lại đây thêm một chút nào. Hai đứa bay cứ xuống núi trước đi, tao sẽ ở lại đây. Mày điên hả? Cả Khánh và Lan đều không hiểu nổi suy nghĩ của Hùng. Mày đừng có chơi dại. Cái thứ đó chẳng lẽ mày... Chẳng lẽ mày không muốn sống nữa hả? Hùng đột nhiên nhìn thẳng vào mắt hai người bạn thân, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và kiên định. Tao nhất định phải ở lại đây. Nếu tao nói thứ đó sẽ không làm hại tụi mình, tụi bay có tin không? Vừa rồi khi chạm vào thân dây trong cái giếng đó, tao đã nhìn thấy vài thứ. Khoảnh khắc tay Hùng chạm vào đám dây leo, trong tâm trí cậu bỗng chụp qua những hình ảnh vừa thê lương vừa rợn người. Cậu thấy một cô gái toàn thân đầy máu bị trói chặt dưới gốc cây bồ đề. Xung quanh là vài vị cao tăng đang gõ mõ tụng kinh. Nhưng trên mặt họ không phải là sự thương xót chúng sanh hay sự từ bi của người tu đạo, mà là những gương mặt vặn vẹo, ánh mắt tựa như ác quỷ. Trong giây phút đó, Hùng nghe tiếng kêu thê lương thống khổ của người con gái khiến cậu không tài nào làm ngơ được. Cũng chính cô gái đã cầu xin cậu lấy bức tượng trong giếng. Khánh và Lan bị bộ dạng nghiêm túc của Hùng làm cho ngây người. Họ chơi với nhau từ thời cấp 2, đều biết Hùng bình thường lất cất cả chớn, nhưng một khi đã nghiêm túc muốn làm điều gì thì chẳng ai khuyên nổi. Xưa nay, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Hai người cũng không thể bỏ bạn lại một mình, nên dù sợ đến đâu cũng chỉ đành cắn răng ở lại. Mưa bắt đầu rơi từ xế chiều, những giọt nước đập vào mái ngói. Trong tai Lan nghe như tiếng ai dùng móng tay gõ nhịp lên mặt kính, khiến cô lạnh toát sống lưng. Trên đỉnh Long Sơn, mây đen cuộn lại như một con quái thú khổng lồ đang dần nuốt chửng từng bóng cây, ngọn cỏ và cả ngôi chùa. Hùng đứng nhìn ra sân, mưa rơi như những sợi chỉ bạc phủ lên các bậc đá rêu trơn bóng. Không hiểu sao trong ngực cậu cứ dâng lên cái cảm giác bất an nặng trĩu, không biết quyết định ở lại của mình là đúng hay sai. Lúc chiều, Khánh bỗng kéo cậu ra một góc nhỏ. Hùng à, tao cứ nghe có ai đó gọi tao, giọng con gái nhỏ lắm, cứ thủ thỉ bên tai tao. Có khi nào cái thứ kia nó theo tao rồi không? Không có chuyện gì đâu, mày đừng có tự dọa mình. Con Lan là con gái, lại nhát gan nhất. Bà tao nói mấy thứ kia thích những người ở bóng vía, con Lan còn không sao thì mày lo cái gì? Nhưng mà nếu mày sợ thì tối cứ ngủ phía trong đi, tao nằm ngoài cho. Thôi, nằm sát chết dễ bị ma xó nó đè lắm, tao ngủ ngoài chó chắc. Vì sợ dọa đến Lan nên Hùng và Khánh quyết định không nói chuyện này cho cô biết. Để cẩn thận, trước khi đi ngủ, Hùng còn lấy áo buộc tay mình với tay Khánh rồi nói nhỏ. Làm như này á, mày có động là tao biết liền. Yên tâm đi, anh em vào sinh ra tử, cho dù có bị ma lôi đi thì tao cũng kéo mày lại. Hùng nói với vẻ mặt cà chớn, nhưng Khánh lại cảm thấy yên tâm hơn. Thế nhưng đêm đó, cả ba không ai ngủ yên giấc, bởi vì mỗi người đều mơ một giấc mơ khác nhau. Khánh mơ thấy mình đang đứng trong chánh điện chùa Linh Sơn, nhưng bên trong điện lúc này không hề có tượng Phật, mà là một dải áo cà sa treo ngang. Từng chiếc áo đều ướt đẫm máu tươi, từng giọt máu tí tách nhỏ xuống sàn. Chẳng mấy chốc, máu đã loang ra khắp điện thờ. Còn Lan, cô thấy mình đứng giữa một làn sương mù dày đặc, bên tai vang lên tiếng ai đó thì thầm. Âm thanh quỷ dị mang theo sự dụ dỗ, giống như thần chú không ngừng vang lên bên tai, khiến đầu Lan quay cuồng như muốn nổ tung. Hai tay cô bắt đầu rỉ máu. Lan đau đớn thét lên, đưa tay bịt chặt tay, cả người ngã khuỵu xuống đất lăn lộn. Những làn sương trắng phủ lên người cô, rồi bỗng biến thành vô số con rắn bò trường khắp thân thể, siết chặt lấy cô. Còn Hùng, cậu lại thấy mình đứng giữa sân chùa, trước mặt là tượng Phật với một vết nứt dài như vết sẹo trên mặt. Hai mắt tượng Phật mở to nhìn thẳng vào Hùng, từ khóe mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ. Sáng hôm sau, núi Long Sơn chìm trong lớp sương dày đến ngột ngạt. Hùng là người đầu tiên tỉnh dậy. Cậu đưa mắt nhìn quanh phòng, thấy Lan vẫn còn ngủ, nhưng Khánh thì không thấy đâu. Chiếc áo buộc tay hai người đã bị cởi ra từ lúc nào, vứt lăn lóc dưới sàn. Trực giác mách bảo có chuyện chẳng lành, Hùng lập tức xuống giường, đi tới lai mạnh Lan. Lan à, Lan, dậy đi. Có chuyện gì vậy? Bà thấy thằng Khánh đâu không? Nó ngủ chung giường với ông mà, ra ông hỏi tôi. Không thấy nó đâu hết. Nghe Hùng nói không thấy Khánh đâu, Lan lập tức tỉnh hẳn. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác bất an. Hùng như chợt nghĩ ra điều gì đó, liền lao vội ra ngoài. Lan cũng cuống cuồng chạy theo. Con đường đất dẫn ra khu tháp mộ sau cơn mưa đêm qua trở nên nhầy nhụa. Cả hai trượt té mấy lần, bùn đất bắn lên khắp người. Khu tháp mộ vẫn chìm trong màn sương dày đặc. Càng đi sâu, Lan càng thấy ớn lạnh. Thỉnh thoảng từ vách núi vọng ra tiếng quả kêu khản đục, dội vào tai khiến người ta nổi da gà. Lan đi phía sau, tay nắm chặt góc áo Hùng. Cô cố không nhìn sang hai bên, nơi những bụi cỏ cùng đám dây leo bò khắp xung quanh, trông chẳng khác nào những con rắn, càng khiến cô sợ hãi hơn. Hai người đã lục khắp chùa nhưng vẫn không thấy Khánh. Không chỉ Khánh mà cả vị sư già hôm qua cũng biến mất. Điều này khiến Lan hoang mang, liệu vị sư mà họ gặp có thực sự tồn tại không? Sau một hồi tìm kiếm khắp mọi nơi, cuối cùng Hùng đề nghị tới khu tháp mộ. Cậu dẫn Lan đi thẳng đến chỗ cái giếng đá cũ. Cái giếng vẫn như hôm qua họ thấy, nằm im lìm giữa vùng cỏ cây hoang phế. Thế nhưng khi tới gần, Hùng và Lan chợt giật mình. Trên thành miệng giếng có vết bùn mới in rõ dấu vậy. Hùng hơi rung tay, bật đèn pin soi thẳng xuống giếng. Dưới ánh đèn, lần này cậu nhìn rõ hơn những thứ bên trong. Giữa vô số sợi dây leo chằng chịt như mạng nhện, có thứ gì đó lấp ló mắc kẹt. Hùng cúi thấp hơn, đưa tay với lấy. Đó là một mảnh vải màu xám. Nói đúng hơn là một mảnh áo của Khánh. Hùng nhớ rất rõ, hôm qua khi hai người tới đây, chỉ có mình cậu thò tay xuống giếng, còn Khánh đứng phía sau. Mảnh áo này tuyệt đối không thể vướng từ hôm qua. Điều đó có nghĩa, rất có thể đêm qua khi họ đang ngủ, Khánh đã quay lại đây. Lan không kìm được, bật khóc nức nở, cả người run rẩy. Bà bình tĩnh chút đi, Khánh nói xong có việc gì đâu. Hùng nói vậy nhưng trong lòng cậu rối bời hơn ai hết. Một nỗi tự trách dâng lên dữ dội. Nếu hôm qua cậu không nhất quyết ở lại, có lẽ Khánh đã không gặp chuyện. Đột nhiên một cơn gió lớn từ đâu thổi đến, cả khu tháp mộ như bỗng sống dậy. Tiếng gió rít gào khiến Hùng và Lan không mở nổi mắt. Sương mù bị cuốn đến chỗ họ càng lúc càng dày. Chỉ trong chốc lát, dù Lan đứng sát bên nắm áo mình, Hùng cũng không thể nhìn thấy cô. Lan à, bà còn đó không vậy? Nắm chặt áo tôi, đừng thả. Tôi biết rồi. Hùng còn chưa kịp nói thêm thì bên tai họ vang lên tiếng chuông chùa. Những âm thanh ấy không vọng từ chánh điện. Nó dường như vang lên từ lòng giếng. Từng hồi chuông trầm lặng, thê lương. Rồi bỗng nhiên Hùng nghe thấy có người gọi tên mình. Hùng! Hùng ơi! Hùng! Khánh! Là mày phải không? Mày đang ở đâu? Khánh! Cứu tao! Cứu tao với! Hùng ơi! Cứu tao với! Khánh à! Mày ở đâu? Hùng gần như thét toáng lên. Trong làn sương mù đặc quánh, từ miệng giếng bỗng từ từ thò ra một bàn tay bê bết máu. Bàn tay ấy chộp lấy tóc Lan. Cô chỉ kịp thét lên một tiếng thất thanh, cả người lập tức bị kéo thẳng xuống giếng. À! Lan! Hùng theo bản năng đưa tay ra, cố nắm lấy tay cô. Nhưng cậu chẳng chạm được thứ gì. Cậu điên cuồng quờ quạng khắp nơi, miệng không ngừng gọi tên Lan. Mãi khi đến sương mù tan dần, chỉ còn lại mình Hùng. Cậu ngồi thẫn thờ trên nền đất, tay chân vì quờ quạng tìm kiếm mà bị gai cào rách, máu me bê bết. Nhưng Hùng chẳng hề cảm thấy đau. Như người mất hồn, cậu loạng choạng đi đến bên miệng giếng, giọng khản đặc gào xuống đáy sâu. Rốt cuộc cô là ai? Cô muốn cái gì? Tôi đã từng muốn giúp cô, vì sao cô lại hại bọn họ? Vì sao? Tiếng gào tuyệt vọng của Hùng vọng xuống đáy giếng. Giữa bóng tối đặc quánh bên dưới, tận sâu trong lòng giếng, có thứ gì đó khẽ động đậy, như thể sắp bị đánh thức. Bỗng từ phía sau truyền đến một giọng nói trầm tĩnh. Bởi vì nó đã xem các cậu là con mồi của mình. À, sư thầy biết nó là thứ gì sao? Xin thầy cứu bạn con với. Ta đã bảo các con không được lại gần nơi này. Vì sao lại không nghe? Lại còn đánh thức con ác quỷ bị phong ấn trong giếng đá này. Con cậu xin sự cứu bọn con với. Ma quỷ không phải thứ con người dễ chọc vào đâu. Dù con không tin, cũng phải có lòng kính sợ. Bằng không, có ngài sẽ tự mang họa vào thân. Hùng theo sư giác minh trở về chùa Linh Sơn. Sư thầy dẫn cậu đến căn phòng của mình. Đó cũng chỉ là một gian nhà gỗ nhỏ bình thường, nhưng bên trong bày đầy những pho tượng Quan Âm bằng đất sét. nhỏ cỡ bàn tay. Ở giữa phòng là một bức tượng Phật nhỏ bằng đồng, được sơn đỏ, giống hệt bức tượng trong chánh điện. Sư giác mình bước tới trước tượng Phật, từ từ châm từng ngọn nến đặt trước mỗi pho tượng. Vừa làm, ông vừa chậm rãi nói. Có những linh hồn vẫn chưa buông được cõi này. Các con đến đây, có lẽ là vận mệnh đã an bài. Ý sư thầy là sao? Con không hiểu. Nơi này vốn dĩ đã bị người đời quên lãng. Nay các con lại tìm đến, đánh thức thứ đã ngủ yên. Cũng không biết là họa hay phúc. Từng ngọn nến được thắp sáng, sư giác mình lại lấy một bát nước trong, thả vào đó ba cánh hoa sen. Ông nhìn chầm chầm vào tượng Phật trước mặt, khóe mắt khẽ nheo lại, như đang nhớ tới một chuyện xa xưa nào đó. Thông qua lời kể của sư giác mình, Hùng mới biết thứ trong cái giếng sâu rốt cuộc là gì. Chuyện phải kể từ hơn 7 năm trước. Khi đó trên núi có một ngôi làng gọi là làng Long Sơn. Người dân trong làng rất tin thần Phật, nên đã góp công góp của xây dựng một ngôi chùa trên đỉnh núi, đặt tên là chùa Linh Sơn. Từ xưa đến nay, đã có chùa thì phải có sư. Nhưng cả làng Long Sơn dù tin thần Phật, lại chẳng ai có thực sự tự tu hành. Trong lúc cả làng lo lắng không thôi, thì trùng hợp thay, có một vị sư thầy đến làng khất thực. Người dân Long Sơn cho rằng đây chính là sự chỉ dẫn của Phật Tổ, bằng không sẽ không thể có sự trùng hợp như vậy. Thế nên cả làng ra sức nài nỉ vị sư kia ở lại. Trước tấm lòng chân thành của người dân nơi đây, vị sư già cũng không nỡ chối từ, liền nhận lời ở lại làm trụ trì trong coi chùa Linh Sơn. Cũng không biết có phải vì lòng thành của họ được thần Phật chứng giám không, mà kể từ khi chùa Linh Sơn được xây xong, cả làng Long Sơn như được thần Phật che chở. Khi trong làng có người ốm đau bệnh tật, chỉ cần thành tâm đến chùa dân hương cúng bái đều sẽ khỏi ngay. Chính vì như thế mà chùa Linh Sơn ngày càng hương quả thịnh vượng. Vô số khách hành hương từ các vùng lân cận nghe danh mà tới. Thậm chí có nhiều sư thầy từ những ngôi chùa nhỏ trong vùng cũng lặn lội đường xa đến bái Phật, xin được ở lại tu hành. Từ một ngôi chùa nhỏ trên núi chỉ có một vị sư, chùa Linh Sơn nhanh chóng trở nên đông đúc. Cho đến một ngày, có một thiếu nữ từ phương xa đến hành hương. Sau nhiều lần tới chùa, cô đem lòng cảm mến một vị sư trong đó. Sau nhiều lần bị từ chối, cô ta nổi giận châm lửa đốt chùa. Khi đó hơn một nửa tăng nhân trong chùa cũng vì vậy mà bỏ mạng, còn cô ta cũng chết trong chính đám cháy đó. Cứ ngỡ mọi chuyện đến đó là kết thúc, nhưng không ngờ sau khi chết đi, vong hồn cô ta lại quá thành quỷ dữ. Nó bắt đầu bắt bớ, giết hại các thiếu nữ trong làng. Dân làng Long Sơn sợ hãi tột độ, đến mức không dám tiếp tục sống trên núi nữa, mà phải dời xuống chân núi. Để ngăn con ác quỷ kia rời núi làm hại dân làng, các sư thầy còn lại đã hợp lực phong ấn linh hồn nó vào trong giếng đá. Sau đó, họ ở lại chùa canh giữ. Cho đến hôm nay, chỉ còn lại một mình sư giác mình. Vậy bây giờ phải làm sao hả thầy? Nó đã bắt bạn con rồi, xin thầy cứu họ đi, con cầu xin thầy. Năm xưa các vị chư tăng trong chùa phải hợp lực mới có thể phong ấn được nó. Hiện tại chỉ còn mình ta, ta cũng không chắc có thể diệt được con quỷ đó không. Nhưng ta cũng không thể nhìn các con chết dưới tay nó. Ta sẽ dốc hết sức mình, nhưng ta cần con giúp đỡ. Sư thầy cần gì ở con? Chỉ cần cứu được họ, chuyện gì con cũng làm. Ta sẽ bày ra một trận pháp, con chỉ cần ở yên trong chánh điện, như vậy nó sẽ không thể động tới con. Nhưng sức mình thì ta không phải là đối thủ của nó. Nếu như con nguyện ý, ta sẽ lập pháp đàn liên kết sinh mệnh giữa ta và con. Chỉ cần con còn sống, ta sẽ không chết. Chỉ có như vậy mới có cơ hội đánh bại con quỷ kia. Liên kết sinh mệnh chẳng khác nào Hùng tự hiến tế mình. Cậu thoáng do dự, không phải vì không muốn, mà chỉ là nỗi sợ bản năng. Đứng trước sống chết, làm gì có ai không sợ chứ. Như hiểu được suy nghĩ của Hùng, sư giác mình nhẹ giọng trấn an. Yên tâm đi, pháp trận này chỉ là ta mượn sinh khí của con để kéo dài sức sống. Cho dù ta có bị nữ quỷ kia đánh trọng thương, cũng sẽ không ảnh hưởng đến thân thể con. Chỉ cần con không rời khỏi chánh điện thì sẽ bình an vô sự. Khi diệt được nó xong, ta sẽ giải trừ liên kết cho con. Đây là việc hệ trọng, ta không ép buộc. Con cứ suy nghĩ đi. Trước tối mai hãy trả lời ta. Giờ ta phải đi chuẩn bị vài thứ. Con cứ nghỉ ngơi đi. Bất kể con quyết định như thế nào, ta cũng sẽ dốc hết sức cứu bạn con. Yên tâm, Phật tổ sẽ phù hộ các con. Sư Giác Minh rời đi, chỉ còn lại một mình Hùng quỳ giữa chánh điện, khói hương nghi ngút. Mùi nhang hòa cùng mùi nến khiến khóe mắt và sống mũi Hùng cay xè. Nước mắt cậu không kìm được mà trào ra. Nỗi lo lắng, sợ hãi và bất an chồng chéo lên nhau. Một chàng trai vốn không sợ trời, không sợ đất như Hùng, lúc này cũng phải bật khóc. Không biết cậu đã quỳ ở đó bao lâu, cho đến khi tiếng chuông chùa đột ngột vang lên. Hùng giật mình, nhìn chằm chằm chiếc chuông đồng đặt bên cạnh tượng Phật. Rõ ràng không có ai chạm vào, thế nhưng chuông vẫn vang đều, và đầu Hùng tê dại. Dưới ánh nến lập lòe, không biết có phải qua mắt không, mà cậu nhìn thấy những cánh sen Sư Giác Minh thả vào bát nước, trước vốn màu hồng nhạt, giờ đây lại dần chuyển sang màu đỏ thẫm. Nó quỷ dị đến mức khó tin. Bên trong bát vẫn là nước trong, hoàn toàn không phải nước màu. Hùng không dám ở lại nữa, cậu vội vàng quay trở về căn nhà gỗ mình đang ở. Chiều xuống, mây dày đặc tụ quanh đỉnh Long Sơn, ánh hoàng hôn bị nuốt chửng trong lớp sương mù xám xịt. Trong đầu Hùng ngổn ngang vô vàn suy nghĩ, đặc biệt là lời đề nghị của Sư Giác Minh. Chỉ cần có thể cứu Khánh và Lan, cậu sẵn sàng trả bất kỳ giá nào. Thế nhưng trong lòng Hùng đã dấy lên một tia hoài nghi. Ví dụ như lúc họ lật tung khắp chùa để tìm Khánh, thì Sư Giác Minh đã đi đâu? Vì sao Lan bị kéo xuống giếng, ông lại xuất hiện ngay phía sau mà không hề có tiếng động? Mấy ngày nay họ cũng rất ít khi thấy ông, chưa kể đến chuyện những cánh sen trong bát nước lúc trưa. Càng nghĩ, Hùng càng cảm thấy có gì đó không ổn. Tối hôm đó, trên núi Long Sơn bỗng nổi gió. Gió lùa qua khe cửa, mang theo một mùi hương vừa quen vừa lạ. Đó chính là mùi nhang trong Phật đường, thứ mà Sư Giác Minh gọi là tịnh hồn hương. Thế nhưng lẫn trong mùi hương đó, Hùng còn ngửi thấy một mùi tanh nồng. Cậu mơ màng tỉnh giấc, đồng tử chợt co rút lại. Ở góc phòng, có một cô gái đang ngồi quay lưng về phía cậu. Mái tóc dài xõa xuống nền đất, rối bời. Quần áo lấm lem bùn đất, cả người ướt sũng. Hùng không chắc đó có phải Lan không, nên cậu dè dặt gọi. Hùng khẽ dò gọi thử, nhưng người kia không hề quay lại. Hùng lấy hết can đảm bước xuống giường đi về phía đó. Khi cậu tới gần, người kia từ từ chậm rãi nghiêng đầu, tựa như một con rối gỗ khó khăn cử động. Tiếng khớp xương vặn vẹo vang lên trong căn phòng yên tĩnh giữa đêm khuya, khiến người ta không khỏi rợn người. Đập vào mắt Hùng là một gương mặt xa lạ tái nhợt. Hùng khẽ hỏi, cổ họng khô khốc, cả người bất giác lùi về phía sau. Bóng người đó khẽ ngẩng đầu, mái tóc dính bết rẽ sang hai bên để lộ khuôn mặt trắng bệch nhưng vô cùng xinh đẹp, khiến Hùng có chút sững sờ. Cô ta nở một nụ cười, nụ cười ấy không hề sợn hay dọa người, ngược lại còn mang theo chút bi ai. Tôi chính là vong hồn bị cột chặt ở nơi này. Tôi không phải quỷ dữ, cũng chưa từng hại bất kỳ ai. Nghe giọng nữ kia nói như vậy, lại thấy cô ta dường như thật sự không có ý định làm hại mình. Chẳng hiểu sao Hùng lại tin lời, nhưng cậu vẫn truy hỏi. Nếu cô chưa từng hại ai, vậy sao lại bắt bạn tôi đi? Cô trả họ lại cho tôi đi. Chúng tôi sẽ không làm gì cô cả. Chúng tôi sẽ rời khỏi đây. Chuyện xảy ra ở nơi này cũng sẽ không nói với bất kỳ ai. Các cậu muốn rời khỏi đây, chỉ sợ không được nữa rồi. Bỗng dưng Hùng thấy mọi thứ trước mắt mờ dần. Đêm tối qua đi, thay bằng thứ ánh sáng của buổi bình minh. Chùa Linh Sơn hiện ra trước mắt Hùng,